Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Tiểu tỷ tỷ cho ta đến một phần pizza. Sokovia ngẩng đầu nhìn trước mắt pizza cửa hàng chiêu bài môn đầu. Kino có loại MMP cảm giác, xác định nhà này không phải người Trung Quốc mở. A Pizza Shop, một nhà pizza cửa hàng. Kỳ thực dụng tiếng Trung phiên dịch tới chính là có nhà pizza cửa hàng. Cùng, hữu gian khách, sạn, một cái bộ dáng nha. Người này khẳng định ưa thích Chu Tinh Tinh đồng hài phim Lộc Đỉnh Ký. Thế giới này có Chu Tinh Tinh sao? Thật đúng là không có chú ý. Cần phải có à? Hôm nào lúc không có chuyện gì làm tìm một bộ nhìn xem. Ý niệm hiện lên về sau, Kino liền hướng trong tiệm đi đến. Giữa trưa một điểm, chính là thực khách giờ cao điểm đi qua thời điểm. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên ở bên trong làm công. Khách hàng ăn xong, đều trở về đi làm. Dòng người giảm bớt, tiểu tỷ tỷ đang tại thanh lý mặt bàn. Xuyên pizza trong tiệm chế phục. Màu trắng ngắn tay thắt ở trong quần. Quần là một loại hưu nhàn thẳng ống quần. Giày nhìn qua là chính mình. Một loại hưu nhàn nhỏ dày da. Sokovia còn là có một chút điểm nóng a. Trên cổ ghim một đầu màu đỏ nhỏ cà vạt. Băng cột đầu màu đỏ, mũ nồi. Đương nhiên tăng thêm một loại hưu nhàn gió. Tiểu tỷ tỷ dáng người tựa hồ cũng so kịch bên trong áo muội tốt một chút. Màu trắng ngắn tay quần áo trong, mảy may che đậy không được nàng, vĩ đại. Kiếp trước địa cầu áo muội giống như trời sinh mang một ít lưng còng, tuy nói không nghiêm trọng, cũng cho nàng tăng thêm một loại khác phong thái. Nhưng, còng, lại là thật sự, áo muội ngực mặc dù rất khả quan, thậm chí hút Captain America cũng nhịn không được ngắm trộm không ngừng. Nhưng cũng có chút rủ xuống, mà ở trong đó Wanda thì phải ưỡn lên nhiều, là bởi vì tuổi tác nguyên nhân sao? Dù sao hiện tại mới 21 tuổi, rất kiệt xuất, cũng rất phồng, nếu như nói Galina đáp là tuyệt thế hảo cái mông, nơi này áo muội chính là tuyệt thế hảo ngực. Đúng, Galina không có tới, nàng lưu tại Los Angeles, có bộ phim vừa ý nàng. Văn nghệ loại hình, nghe nói là chuẩn bị xung kích áo tư tạp. A, Galina một người mới, đương nhiên sẽ không là nhân vật nữ chính. Nhà sản xuất cân nhắc cho nàng mưu một cái nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng. Nàng loại này dáng người, thế mà đi đập phim văn nghệ sao? Tự nhiên phải là thương nghiệp mảng lớn á. Kỳ thật Kino có tiền, đem nàng đổi thành nhân vật nữ chính. Lại nện một cái bóng dáng đi ra cũng không phải không có khả năng. Cái trước bóng dáng rất thoải mái. Bất quá Galina chỉ là hưởng thụ tại ống kính trước cảm giác. Đối với giải thưởng cũng không nóng lòng như vậy. Thế là Kino cũng liền theo nàng. Nàng không cần bảo tiêu. Lấy nàng thân thủ. Bảo tiêu căn bản là dư thừa. Kỵ sĩ không đầu, đặc tính. Dẫn đến nàng đồng dạng không sợ bất luận cái gì thuốc. Thuốc mê, xuân, thuốc, độc dược cái gì đối nàng đều không có hiệu quả. Bất quá vì giữ thể diện, Kino còn là cho nàng ấn hai cái, bảo tiêu. Dù sao cũng không thể dù sao là để nàng tự thân xuất thủ. Còn có, hắn đến giải quyết áo muội, cũng không thể lại mang người nhà a. Mặc dù bởi vì Kino chi thư nguyên nhân, Galina sẽ không ăn dấm, nhưng Kino còn không có như vậy, cặn bã, mang theo một cái nữ nhân, đi ngâm một cái khác, loại sự tình này hắn làm không được. Này một ít bên trên hắn vẫn rất có tiết tháo. Tiểu tỷ tỷ, cho ta đến một phần pizza. Kino đi vào về sau, tìm một cái góc ngồi xuống, xa xa, quan sát đến, áo muội. Tuy nói hắn đã xác định, cái này áo muội chính là Wanda, nhưng hắn cũng không vội tải đem người bắt cóc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ở gọi ta? Áo muội hiếu kỳ quay đầu lại đi, nàng còn là lần đầu tiên nghe được loại này mới lạ xưng hô. Đúng, chính là người tiểu tỷ tỷ. À, tiên sinh, mời hỏi ngài cần cái gì kiểu dáng pizza? Áo muội bước nhanh tới, cầm quyển vở nhỏ ghi chép, đi lại rất đang, nhìn ra trải qua nhất định huấn luyện. Đến lớn phần hải sản a, hai cái trứng thát, một phần chân gà, lại đến ly lớn ướp lạnh Coca-Cola, cũng không có để nàng giới thiệu. Được rồi, tiên sinh ngài chờ một lát. Áo muội ghi chép xong, tiêu sái quay người rời đi. Kino có nhìn thấy, nàng đường vòng cung cũng không thấp, mặc dù không có Galina tròn. Tiểu tỷ tỷ, lại cho ta đến một phần thịt. Chấm chấm, tiểu tỷ tỷ, cho ta lại đến một phần hoa quả pizza, lại đến một phần salad. Tiểu tỷ tỷ, lại cho ta một phần. Tiểu tỷ tỷ, Kino tự mình ăn lấy, hoàn toàn mặc kệ chung quanh kia, nhìn thượng đế, đồng dạng ánh mắt. Áo muội tiểu tỷ tỷ cũng có chút kinh ngạc, người này cũng quá có thể ăn đi, hắn đã ăn bao nhiêu rồi. Pizza đầu bếp nữ cũng nhịn không được chạy đến nhìn, thần. Tựa như là cái thứ 10 đi. 11 cái, đây là 12 cái. Pietro đứng tại góc tường, ôm lấy hai tay mặt không thay đổi nói. Cũng chính là Quicksilver, không sai. Hai huynh muội đều tại cái này pizza trong tiệm làm công. Pietro biết rõ chính mình muội muội xinh đẹp, dễ dàng hấp dẫn ong bướm, cho nên ở một bên 24 biến mất theo bảo hộ. Áo muội là phục vụ viên, còn hắn thì công nhân vệ sinh thêm bảo an. Cái thứ 12 rồi. Trời à, cái này cần đã ăn bao nhiêu cân? Pizza đầu bếp nữ ừng ực xuống nước bọt, nói, lớn phần pizza tiêu chuẩn là 1 cân, 12 cái đây chính là 12 cân a. Không ngừng, hắn còn muốn không ít trứng thát, chân gà, salad loại hình ăn nhẹ, đoán chừng cũng phải có cái 5-6 cân. Còn có Coca-Cola đâu, một lớn chén 750 gram, cái này đều 10 chén a, 7.500 gram, 15 cân, cái này, hắn ăn hơn 30 cân. Guinness ghi chép bao nhiêu ấy nhỉ? Tựa như là 14 kg a, mới 28 cân. So với người ta cái này còn kém không ít đây. Đúng rồi, các ngươi không để ý đến một vấn đề. Hắn còn chưa lên qua nhà vệ sinh. Pietro bỗng nhiên nói, thần mã, đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Lúc này mới kịp phản ứng. Người ta từ khi ngồi ở nơi đó sau vẫn tại ăn uống. Căn bản không có đứng lên đến. Đừng nói những cái kia đồ ăn, liền nói kia 7.500 gram Coca-Cola đi. Cái này đều đến đó rồi. Không có nghẹn bảo. Má ơi, người này thận cũng quá tốt đi. Thận tốt, bàng quang tốt, tuyến tiền liệt cũng tốt. Chờ một chút, ta không biết rõ. Đây là thận tốt, còn là thận không tốt. Quản hắn thận tốt, thận không tốt. Pietro không biết, nhưng hắn biết rõ người trước mắt này đối với muội muội có ý khác. Bởi vì mỗi một lần chọn món ăn, người này đều biết cho muội muội 100 đô la tiền bâu ơ a. Điểm 12 lần liền cho 12 lần, tổng cộng 1.200 đô la. Ngay từ đầu muội muội còn cười đón lấy, nhưng nhiều lần cũng bắt đầu hốt hoảng. Không muốn, có thể cái này thủy chung là không chịu nổi đối phương, cứng rắn nhét, a. 1.200 đô la, đặt tại Trung Quốc chính là hơn 8.000 nguyễn muội tệ a. Không ít người một tháng cũng còn không đạt được số này đây. Muội muội đụng tới một cái hào khách, ngắn ngủi 2 giờ bên trong liền đã kiếm được. Phi phi, lời này làm sao nghe được như vậy không đúng vị a. Pietro dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn chòng chọc vào Kino. Hắn muốn nhìn đối phương có hay không tại cho tiền bâu ơ lúc chiếm muội muội tiện nghi. Nếu như có, hắn tuyệt đối sẽ để người kia đi không ra tiệm này. Đáng tiếc, lại cứ liền không có một tia thừa cơ chiếm tiện nghi làm loạn cử động. Cái này để hắn cái này làm ca ca rất là vô lực a. Người ta lại không chiếm tiện nghi, cho tiền bâu ơ trả lại sai rồi. cũng không thể bởi vì người ta cho nhiều, liền lên đi đánh người ta một trận a. Cái này chạy đến nơi đâu đều là không chiếm lý có được hay không? Pietro rất xoắn suýt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.